Đó là vì nó nể mặt ta, nể mặt người làm cha này. Ta nói thật cho bà biết là ta bắt Vĩ Nhi về làm thiếu trưởng tộc đấy. Nếu sau này bà còn có ý định xấu thì đừng nói là nhà họ Khổng sau lưng bà. Kể cả là hoàng thất thì ta cũng bỏ bà như thường. Nhà họ Khổng cũng là một gia tộc nổi tiếng ở đế quốc Nam Vân, nhưng địa vị không bằng 4 gia tộc lớn, còn nhị phu nhân là người nhà họ Khổng. Trưởng tộc, đây là một viên đoạn tục cốt đan, cho Thiên Nhi uống đi. Mục Thanh Vũ đi tới giường, nhìn con trai mình, nói. Ta nợ Mục Vĩ, nên phải bù đắp cho nó. Bây giờ, ta là chủ của nhà họ Mục, chẳng dễ gì nhà họ Mục mới thống nhất thành một thể. Ai mà có ý định phá hoại chính là gây thù chuốc oán với ta. Con biết chưa? Con, biết rồi à? Cuối cùng nhị phu nhân cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Mục Thanh Vũ chính là ông trời của nhà họ Mục. Nếu không có ông ấy thì nhà họ Mục đã sụp đổ, không thể trở thành một trong 4 gia tộc lớn được. Vì thế nhị phu nhân cũng không bao giờ dám làm trái lời ông ấy. Trước khi rời đi, Mục Thanh Vũ còn nói, mấy tháng tới, bà cũng đừng ra ngoài, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cái gì? Nghe thấy vậy, nhị phu nhân ngẩn người. Cách chương.